xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 17, pháo hôi tìm đường chết 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn yêu. Hoàng cung tuy lớn nhưng Tô Đường lại không có chỗ để đi. Miên man tiêu sái một lúc. Cuối cùng nàng quyết định tìm chỗ ngồi. Thân thể Tô Đường yếu ớt. Bên người luôn có một đống hạ nhân hầu hạ. Lúc này không hiểu sao nàng lại có chút phiền chán. Liền nói mấy người hầu lui xuống. Kết quả Tô Đường vừa mở miệng. Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Thậm chí có cung nữ nhát gan còn khóc luôn tại chỗ. Vương gia, chúng nô tì có chỗ nào không tốt. Ngài nói ra để chúng thần lập tức sửa đổi. Mong ngài đừng đuổi chúng thần đi. Lời này nói ra có chút không hợp quy củ. Nhưng An Tiểu Vương gia rất ít khi gửi yêu tà ết người. Đám cung nữ mới dám đánh bạo cầu tình như thế này. Tô Đường lười nhác tựa vào trong đình. Biết đây là lệnh của Tần Lễ. Cũng không làm khó bọn họ. Chỉ là hạ lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị áo choàng, than sưởi cùng điểm tâm. Mỗi mệnh lệnh đều là từng câu ngắt quãng nói ra. Chờ đến lúc nói xong, người hầu bên cạnh chẳng còn mấy ai. Tô Đường lúc trước có thể nâng đỡ Tần Lễ đăng cơ. Trong cung làm sao lại không có người của nàng? Chủ tử, ngài có gì phân phó? Còn lại hai người, trong đó có một người là cung nữ cầu tình lúc nãy. Khóc lóc nóng nảy, đến bây giờ hốc mắt vẫn còn đỏ. Tô Đường nhìn nàng ta rất là vừa lòng. Không hổ là người mà bản thân bồi dưỡng ra. Giả làm ta muốn xuất cung một chuyến. Vâng, Tô Đường muốn xuất cung không khó. Nhưng nàng lại cố ý làm ra một ít động tĩnh nhìn như dâu ria không quan trọng. Hệ thống lại hồ đồ nghĩ không ra. Hệ thống, người cố ý muốn Tần Lễ phát hiện ra. Vì sao, Tô Đường, dĩ nhiên là cho hắn biết ta đối với hắn không có hứng thú. Thậm chí còn muốn trốn. Người chưa nghe câu, hắc đến chỗ sâu tự nhiên liền yêu à, trốn đi là không có khả năng. Dù sao nhiệm vụ vẫn còn đó, nhưng nàng có thể làm ra một ít giả tưởng. Quan trọng hơn là nàng luôn cảm thấy hắn hình như hiểu lầm cái gì đó. Ví dụ như mỗi lần uống thuốc, ánh mắt hắn đều trở nên cổ quái. Còn nói mấy câu kỳ lạ như, chỉ có người sống khỏe mạnh, An Vương phủ mới có thể yên ổn. Như vậy, cứ như sợ nàng tự tổn hại bản thân mình vậy. Hệ thống sau khi nhận ra, trong lòng âm thầm giúp Tần Lễ thắp một ngọn nến. Tô Đường ra cung, trực tiếp đi về phía hậu trạch của Tề phủ, nơi nữ chính sống tuy không phải là tinh xảo nhưng tuyệt đối không keo kiệt. Thấy Tô Đường xuất hiện, nữ chính chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. An Tiểu Vương ra, thời gian Tô Đường có không nhiều lắm, trực tiếp hỏi thẳng. Tề cô nương nguyện ý nói chuyện với ta không? Nữ chính, ngài nói, Tô Đường, ta cho ngươi cơ hội tiếp cận hoàng thượng. Việc còn lại đều dựa vào ngươi. Nữ chính không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại, ngoại trừ ta ra, An Tiểu Vương ra còn an bài ai nữa? Tô Đường mỉm cười, tạm thời chỉ có mỗi ngươi. Tuy nhiên ngươi nên hiểu, hoàng cung 3 năm lại tổng tuyển 1 lần. 2 năm lại tiểu tuyển, có thể được vị kia xem trọng hay không, đều phải do chính ngươi. Tô Đường có thể tự mình đến đây, chứng minh rằng nàng xem trọng mình. Điểm ấy nữ chính rất rõ ràng. Đây là cơ hội của nàng, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ta đã biết, nói chuyện xong xuôi, Tô Đường liền phải đi. Tuy nhiên nàng luôn cảm thấy thế giới này có ác ý đối với mình. Rõ ràng mọi việc từ đầu đều thuận lợi đến cuối cùng lại không biết từ đâu nhảy ra một vật hy sinh. Nàng thật sự không còn gì để nói. Vật hy sinh cũng ngây ngần cả người. Lập tức hét lên vui sướng khi có người gặp họa. Tề Vân, ngươi dám ở đây vụ IGTA. Để ta xem cha biết thì ngươi sẽ như thế. Không ai thèm nghe lời của vật hy sinh nói bởi vì Tề thủ phủ đã tự mình đến. Việc hắn bị giam lỏng trong nhà người khác hoàn toàn không biết. Bởi vì trừ hắn ra những người khác đều tự do. Còn về hai tên thị vệ lúc nào cũng đi theo bên người. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản là hoàng thượng yêu ái hắn. Phái người đến bảo hộ hắn. Tề thủ phụ về nhà cũng không có triệu tập mọi người trong nhà. Không có biện pháp, vợ con nhiều lắm, làm lớn chuyện thì lại không tốt. Chỉ có thể âm thầm điều tra. Sau đó liền tra ra được sự việc liên quan nữ chính và vật hy sinh. Nhưng mà hắn không ngờ được là đi đến hậu trạch lại có thể gặp được An Tiểu Vương gia. Hai tên thị vệ đi phía sau. Đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó mới bất chi bất giác mà hành lễ. Thỉnh an An Tiểu Vương gia. Tô Đường, đứng lên đi. An Tiểu Vương gia là chủ tử. Cấm vệ không dám hỏi nàng vì sao lại ở nơi này. Nhưng cũng rõ ràng, nơi này là hậu trạch. Nàng đột ngột xuất hiện như thế. Hoàng thượng khẳng định là không biết chuyện. Kết quả, còn chưa kịp chào hỏi nàng. Đã có một tên dùng khinh công trèo tường rời đi. Tốc độ kia, giống như là bị ma đuổi. Tô Đường, tiếp theo đến lượt Tề phủ khẩn trương. An Tiểu Vương gia, ngài tại sao lại ở đây? Hắn nói đến đây, đều đã quỳ xuống trước mặt nàng. Hoàng thượng có biết ngài xuất cung không? Tô Đường nghiêm mặt, không có. Tề thủ phụ trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Một mặt đại thế đã mất. Xong rồi, Tề ra đây là muốn hủy hoại trong tay ta rồi. Thập bát sơn yêu, Tô Đường nhìn nữ chính. Nữ chính trực tiếp nhìn trời. Chỉ có vật hy sinh diễn tiết mục hiếu thuận. Chẳng qua dáng vẻ nàng ta quá kịch cỡm. Thanh âm thật sự buồn nôn. Làm người ta không chịu được. Cuối cùng, Tô Đường không nhịn nổi nữa. Phân phó cấm vệ, kéo ra bên ngoài. Cấm vệ theo thói quen của hoàng thượng động chút lôi người ra chém. Theo bản năng hỏi, tiểu vương gia, chỉ là mang ra ngoài. Không cần chém, tiểu cô nương vừa nghe được lời nói như vậy. Sợ tới mặt trắng bệch, làm gì còn kiêu ngạo như lúc nãy. Theo bản năng tìm kiếm tề thủ phụ cầu cứu. Nhưng tề thủ phụ bản thân khó bảo toàn. Từ đầu tới chân cũng chưa thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Tô Đường, không cần chém, cấm vệ không phải ai cũng đều sai xử được, nhưng cố tình lại nghe lời Tô Đường nói. Bên tai không còn ồn ào nữa. Tô Đường hỏi nữ chính, sợ sao? Nữ chính lắc đầu, không có gì phải sợ. Dù sao nàng cái gì cũng không có, chỉ có mỗi cái mệnh này. Tô Đường rất thưởng thức nàng. Sau đó chợt nghe được nữ chính hỏi. An Tiểu Vương gia muốn uống trà không? Cấm vệ tốc độ rất nhanh. Nhưng cho dù có nhanh hơn nữa chạy đến đây cũng phải tốn không ít thời gian. Tô Đường cũng không khách sáo. Thậm chí còn gọi thêm thịt nướng ăn chung. Nữ chính nhất thời không nói gì. Một lát sau mới hỏi. An Tiểu Vương gia rất thích ăn thịt nướng. Hai lần đều thấy nàng gọi thịt nướng. Vậy thì có bao nhiêu phần yêu thích? Cũng may, nữ chính không rõ nhưng tề thủ phụ lại biết rõ An Tiểu Vương gia sức khỏe ra sao. Lập tức hét to, không thể cho, tề thủ phụ mấy năm nay làm quan to lộc hậu, rất có uy nghiêm, có khi nào lại thất thố như lúc này. Tề thủ phụ cũng chẳng quan tâm đến hình tượng, nếu thật sự cho Tiểu Vương gia ăn thịt, tề gia xác định là mất đầu. An Tiểu Vương gia. Ngài có thể thương xót hạ quan được không? Hoàng thượng không cho ngài ăn đồ cay độc béo ngậy đều là vì tốt cho ngài. Nói xong còn kèm theo vẻ mặt đau khổ. Ngài còn nhớ tiểu điếm trước đây ngài cùng Vân Nhi ăn không? Hiện tại nó đã biến thành dưỡng sinh quán rồi. Tô Đường, nữ chính hơi kinh ngạc. Lại liên tưởng đến lần trước. Nàng mặc dù quỳ gối từ đầu đến cuối. Nhưng từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Hoàng thượng giống như rất lo lắng cho thân thể An Tiểu Vương gia. Khẩn trương như thế này. Đã vượt quá sự thông thường. Thân thể người không tốt. Tô Đường chẳng để ý. A, thái y chuẩn đoán ta còn sống không quá 3 năm. Thập bát sơn yêu. Cách chương.